Lười phi có độc, quy, 2 chương 14, chương 13.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Park, mà mọi người ở Hắc Minh trại. Sau khi nhận được thông báo, ban đầu kinh ngạc sau đó ngược lại rất mau bình tĩnh lại. Thậm chí còn hơi hưng phấn. Hàn Vương đó, nhân vật trong truyền thuyết đó, có thể đi theo Hàn Vương giành chính quyền là chuyện vẻ vang cỡ nào. Ít nhất mạnh hơn vùi ở đây làm thổ phỉ nhiều. Vì vậy mọi người cực kỳ lanh lẹ tay chân thu dọn đồ đạc định chạy thẳng tới doanh trướng của Hàn Vương. Nhưng thu dọn xong, lúc mọi người gần đi lại phát hiện vấn đề. Nếu thành thân với trại chủ là Nhiễm Nhiễm cô nương, mà mộ cô nương lại bị huynh trưởng của nàng ấy mang đi. Dĩ nhiên, Cố Thần Vũ không nói thân phận chân thực của mấy người này cho người trong Hắc Minh trại. Vì vậy, hiện tại liền xuất hiện vấn đề. Thủy Ngọc phó trại chủ vốn thành tân nương gả cho mộ công tử đi đâu rồi? Nhiễm Nhiễm cô nương bị trại chủ để trong hỉ đường đi đâu rồi? Mọi người tìm kiếm một vòng trong ngoài ngoài trại. Kết quả tìm được Thủy Ngọc ở trên giường trong phòng nàng. Sau khi tỉnh lại nàng hơi buồn ngủ mơ màng hỏi một câu. Sao các ngươi lại ở đây? Giờ lành đến rồi sao? Xét thấy trong kiệu hoa của mộ công tử là muội muội của hắn, mọi người xem chừng chính là mộ công tử vì cứu muội muội của mình nên ra tay với nàng ấy, để cho nàng ấy ngủ mê man, không đành lòng đả kích sự thật rằng nàng bị vứt bỏ, dứt khoát không đề cập đến, chỉ hai ba câu nói trại chủ dẫn dắt Hắc Minh trại quy thuận dưới quyền Hàn Vương, sau đó kêu nàng mau dậy dọn dẹp. Còn về phần Nhiễm Nhiễm cô nương, mọi người tìm trong ngoài ngoài không dưới ba lần cũng không tìm được. Cuối cùng cũng không giải quyết được vấn đề gì. Vội vàng chạy xuống núi. Dù sao việc chạy theo Hàn Vương giành chính quyền tương đối quan trọng hơn một nữ nhân. Nữ nhân mà, bất cứ lúc nào cũng có. Mà theo Hàn Vương giành chính quyền mở ra khát vọng là cơ hội không phải nghĩ là có. Sau khi trở lại doanh trại, Ôn Noãn khôi phục nam trang. Nàng đi tới bên ngoài doanh trướng của Quân Hạo Thiên, đang định kiểm tra cho hắn một chút xem thân thể xảy ra vấn đề như thế nào mà mới khiến một năm không gặp đã bệnh yếu đến không chịu nổi như thế. Còn chưa đợi thị vệ thông báo, Quân Dập Hàn đã vén màn trướng ra, sắc mặt nặng nề hiếm thấy. Đai, NDA 4 nổ, QU 21 IDO, N, đã trễ thế này. Ngươi không đi nghỉ ngơi. Ở đây làm cái gì? Quân Dập Hàn nhìn thấy nàng, dừng bước hỏi, thuộc hạ thấy hình như thân thể vị công tử này hơi không thích hợp, nên tới để kiểm tra cho hắn một chút. Ôn Noãn cân nhắc nói, dù sao lúc này còn chưa công khai thân phận của Quân Hạo Thiên. Ngôn từ của nàng cần phải thận trọng một chút, quả nhiên là thầy thuốc có lòng phụ mẫu trong thiên hạ. Trong mắt Quân Dập Hàn sâu xa nhìn nàng. Giọng nói nhất thời làm cho người ta khó lòng phân biệt được là tán dương hay giễu cợt. Kiểm tra xong rồi đến doanh trướng của bổn vương. Vâng, Ôn Noãn nhìn theo bóng lưng hắn rời đi. Chỉ cảm thấy đêm nay Quân Dập Hàn khiến cho lòng người có bất an mơ hồ. Nhưng cụ thể là gì thì nói không ra. Lúc này cũng không để ý được cái khác. Nàng gạt hỗn loạn lung tung trong đầu ra. Thị vệ vào thông báo nhận được cho phép. Sau đó vén rèm mà vào, nhìn Quân Hạo Thiên khuôn mặt khô gầy trắng như giấy đang dựa nghiêng thân hình vào đầu giường. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy dường như đã có mấy đời. Người đã đến rồi, Quân Hạo Thiên nắm quyền đặt lên môi ho khan một cái. Giống như sớm đoán được nàng đến, chỉ ghế đầu bên mép giường nói. Ngồi, Ôn Noãn thong dong ngồi xuống. Nói, tại hạ chỉ biết một chút y thuật. Nhìn các hạ giống như có bệnh nặng quấn thân. Không biết các hạ có thể để tại hạ nhìn một chút vì các hạ không? Vậy, làm phiền. Quân Hạo Thiên không có bất cứ do dự nào. Khẽ vén tay áo đưa cổ tay như da bọc xương ra. Ôn Noãn ngược lại hơi kinh ngạc với động tác thản nhiên như thế của hắn. Cách chương.